như có ai đó đã đứng chặn phía trước. Phượng ngước mắt nhìn lên, trái tim nàng chợt co thắt lại. Chí Huấn, mới có một đêm mà Huấn như già đi hơn 10 tuổi. Đôi mắt của ông thụt sâu, khuôn mặt bơ phờ. Chí Huấn đưa cuốn sách cho Phượng. Quyển sách này, Phượng bỏ quên đằng ấy khá lâu. Hôm nay tôi mang đến cho Phượng đấy. Cảm ơn anh. Phượng đã lấy cuốn sách, có cái gì ngàn ngàn ở cổ. Ban nãy, anh trông thấy Lê Văn vào nhà em, rồi hai người đi ra ngoài, nên anh tránh mặt đi. Nhưng anh đến đây có chuyện gì khác không? Chẳng qua, anh muốn đến đây xem em thế nào thì thôi. Ông Huấn ngập ngừng nói, nhưng cả hai mãi mãi không còn gặp nhau nữa. Phượng hỏi. Thế anh để xe ở đâu rồi? Anh đi bộ. Anh đã đến đây từ sáng sớm. Vậy à? Trúc Phượng thấy đau lòng. Anh đã ở đây mấy tiếng đồng hồ liền. Sao lại phải khổ như vậy? Và ông Huấn lại thở dài. Anh bức xúc quá. Trúc Phượng, hẳn là em không trách anh chứ? Phượng lắc đầu. Trách gì? Tình yêu mà. Em không trách ai cả. Chẳng ai sai sót trong việc này. Trúc Phượng, em cũng nên tha thứ cho cả bội quân. Ông Huấn ngập ngừng một chút lại nói tiếp. Em phải hiểu cho nó, vì nó đã yêu em. Tất cả tội lỗi này đều do anh cả. Trúc Phượng yên lặng. Nếu anh mà còn trẻ hoặc gặp em sớm hơn thì... Ông Huấn bức xúc, nhưng rồi ông lại nói tiếp. Thôi, không nói chi những chuyện đó nữa. Trúc Phượng, em hãy hứa là với anh, hãy quên đi và trở về với những tháng năm ngày hồn nhiên cũ nhé. Làm sao anh làm được điều đó? Nước mắt chợt nhiên chảy ràn rụa. Những ngày vui cũ à? Những tháng ngày hồn nhiên học trò, khi tình yêu đến, nó đã lùi vào dĩ vãng xa xăm. Nhưng Phượng vẫn cố trấn tĩnh và Phượng nói. Được, em sẽ cố gắng làm được điều đó. Anh cũng mong là từ đây về sau, chúng ta vẫn còn được giữ cái tình bạn, nếu có thể được. Được rồi, ta mãi mãi là bạn nhau mà. Phượng lẩm bẩm, tiếng ông Huấn. Từ đây về sau, nếu có cần chuyện gì hay có gặp rắc rối, em cứ tự nhiên đến tìm anh. Rồi ông Huấn quay người bỏ đi. Ông bước đi như cái lặng trốn không quay đầu lại. Phượng nhìn theo mãi cho đến lúc bóng ông khuất mắt khúc ngoài đầu hẻm, rồi mới chậm rãi bước về nhà. Mọi thứ mất hẳn ý nghĩa với cuộc đời của Phượng. Vào đến nhà, Phượng thấy mẹ đứng bên khung cửa sổ nhìn ra, hai tô mì trên bàn đã nguội lạnh. Trúc Phượng, con ăn tiếp phần con đi chứ. Bà Thục Trinh nói và nhìn Phượng với ánh mắt tò mò. Nè, cái người đàn ông ban nãy là ai vậy? Trúc Phượng nghĩ mẹ hẳn chưa nhìn thấy ông Huấn, nên nói rằng. Mẹ, thì anh Lê Văn đó. Nhưng bà Thục Trinh lắc đầu. Không phải, mẹ muốn nói cái ông đã đưa cuốn sách cho con. Phượng thở ra, không giấu giếm. Thưa mẹ, ông ta là Lê Chí Huấn đó. Nhưng mà ban nãy con đã nói là cắt đứt mọi liên hệ với ông ta rồi cơ mà. Trúc Phượng quay lại nhìn mẹ. Hình như mẹ không ưa ông ta. Bà Thục Trinh đi lại phía bàn ăn, chỉ nói. Mẹ thấy ông ta không còn trẻ lắm. Mà ông ta là gì của Bội Hoàng vậy? Trúc Phượng do dự một chút, rồi nói. Thưa mẹ, đó là cha của Bội Hoàng. Cha hả? Cha của Bội Hoàng? Bà Thục Trinh kêu lên. Trời ơi Trúc Phượng, con có điên không? Trúc Phượng cười buồn. Vâng, có lẽ ta đã điên mất. Trăng khuyết mờ xa, buồn khẽ đi vào hồn ta. Đang lòng buông, lời kín thơ trùng, ai đã quên lời ca. Tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên. Suốt những ngày nghỉ Tết, cuộc sống của Trúc Phượng rất bình thản. Nàng gần như chỉ ở trong nhà đọc sách, dạy Xuân Kỳ môn Anh văn, rảnh hơn thì nàng phụ mẹ làm bếp. Phượng Như ngăn cắt hẳn với cái ồn ào của ngoài phố. Riêng bà Thục Trinh, bà không hề đem chuyện của Phượng với ông Huấn mà kể lại cho chồng nghe. Người mẹ nào lại không là cánh chim dang rộng cánh để che chở mọi thứ, mọi khổ đau của con bà sẵn sàng để chia sẻ và âm thầm theo dõi từng biểu lộ cảm tình của con mình. Thấy Trúc Phượng không ra ngoài, ông Huấn cũng không còn tìm đến. Bà thấy yên tâm, như vậy thì Trúc Phượng đã nói thật, mọi thứ đã được dứt khoát. Vậy thì càng tốt. Trước hôm đi học lại 2 ngày, khi bà Thục Trinh đi chợ về, bà thấy trong thùng thơ có một tấm thiệp cưới. Bà mang vào cho Phượng. Thiệp cưới của Lê Văn với Bội Hằng phải không con? Bà Trinh hỏi, Phượng đáp. Thưa mẹ, đúng rồi, lễ cưới cử hành chiều nay mẹ à. Vậy hả? Bà Trinh giặt chỗ đi chợ xuống, nhìn con gái thăm dò. Thế con có định dự định đi dự không? Phượng đáp. Thưa mẹ, dĩ nhiên rồi, người ta mời là phải dự, không dự thì người ta sẽ cho mình là trẻ con đó. Nhưng mà... Bà Thục Trinh định nói gì đó, rồi lại thôi. Mẹ, mẹ muốn nói chuyện ông Chí Huấn phải không? Mẹ đừng lo nha, chúng con cũng chưa tiến xa quá, chỉ là bạn. Mẹ đồng ý, nhưng chuyện đó chỉ có con và ông Huấn biết, còn anh em nhà Bội Hoàng, Bội Quân còn nghĩ sao? Trúc Phượng vẫn cười. Mẹ, hôm nay là ngày cưới của Bội Hoàng, cô ấy sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó trong ngày hôm nay đâu mẹ. Rồi Trúc Phượng cầm thiệp đi về phòng riêng, để tấm thiệp cưới màu đỏ trên bàn. Phượng ngẩn người ra. Ta có nên đi dự không? Phượng tự hỏi, lời của mẹ rõ là một cảnh giác rất là hữu lý. Tối nay thế nào ông Huấn cũng có tham dự, sự chạm mặt đó sẽ đưa cục diện đến đâu? Có cả Bội Quân và Bội Hoàng nữa. Nhắm có giữ được cái bình thản tự nhiên hay là sẽ làm nên chuyện cười cho thiên hạ? Nhưng mà nếu không đi thì cũng không được. Người ta đã mời, có thiệp mời, có nghĩa là đã bỏ qua hết. Mình không dự thì để vạch lưng cho người ta thấy là mình rất là trẻ con, thiếu phong độ, lại mặc cảm nữa. Thế là Trúc Phượng đứng dậy, nàng bước đến tủ áo, chọn chiếc áo mới may đẹp nhất của mình. Chiếc áo mà năm ngoái khi tham dự tiệc cưới của một người bà con, mẹ đã bắt may, kiểu còn mới. Đó là chiếc râu bằng xô trắng, trên khoác thêm chiếc áo ngoài bằng vải cứng rất modern. Phượng nhớ rất rõ, lúc may chiếc áo này, Phượng đã phải lưỡng lự vô cùng. Nếu không có sự hối thúc của mẹ, Phượng đã tiếc tiền không may nó. Lấy bộ áo để mà ủi lại, rồi nàng đặt lên giường. Phượng chưa kịp làm gì khác thì đã nghe chuông cửa reo, rồi tiếng của Xuân Kỳ bên ngoài vọng vào. Chị Phượng ơi, có bạn đến tìm đó. Trúc Phượng chạy vội ra và thật bất ngờ, người đến tìm là Hiếu Trinh, cô gái có nụ cười dịu dàng. À, Hiếu Trinh, sao chị biết nhà em ở đây mà đến vậy? Hiếu Trinh e ấp. Đã muốn tìm Phượng lâu lắm rồi nhưng không biết nhà. Phượng biết Trinh đến tìm hẳn có lý do gì đó, nên vội kéo Trinh về phòng riêng của mình. Vào đây, chúng ta nói chuyện dễ hơn nha. Trinh vào trong, thấy bộ áo mới nằm trên giường, rồi đột nhiên hỏi. Bộ chuẩn bị đi ra ngoài hả? Không có. Phượng lắc đầu nói. Tối nay đi dự lễ cưới của Bội Hoàng, chị có đi không? Hiếu Trinh lúng túng. Không đi, vì họ không có mời. Vậy hả? Phượng chau mày. Nàng thấy anh em Bội Hoàng rõ là chẳng lịch sự. Và để thay đổi không khí, Phượng đã hỏi tiếp. Thế hôm nay chị đến đây có việc gì? Cũng chẳng có gì hết, muốn tìm Phượng để tâm sự thôi. Hiếu Trinh nói. Nhờ anh Lê Văn cho biết địa chỉ tôi mới đến được đây đó. Vậy mà tôi tưởng Bội Quân đưa địa chỉ cho chị chứ. Phượng nói, làm sắc diện của Trinh thay đổi ngay. Còn đâu anh Quân mới làm chuyện đó, anh Quân lúc nào cũng giấu kín chuyện của Phượng hết á. Sao Hiếu Trinh lại nói vậy? Phượng đứng dậy nói. Xin lỗi Phượng nhé, tôi không cố tình, nhưng mà... Chị Trinh đã hiểu lắm rồi. Trúc Phượng thở ra nói. Giữa tôi và anh Bộ Quân chưa hề có chuyện gì, tôi biết chuyện đó. Hiếu Trinh gật đầu nói, nhìn qua là thấy, giả lại tôi cũng hiểu, nhưng mà đâu có thể cấm được một người yêu một người được. Phục giật mình, Hiếu Trinh nói vậy là sao? Tình yêu nhiều lúc ngang trái vậy hả? Đúng rồi. Phượng gật đầu, anh Quân như vậy đó. Hiếu Trinh tiếp lời, tôi học chung với anh ấy suốt 4 năm trời, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về anh ấy. Nhiều lúc anh ấy giống như một chiếc giếc thật là sâu, nhưng mà nhiều lúc anh ấy giống như một đứa trẻ, muốn gần gũi thì phải nhẫn nại và chịu đựng. Nói thật, làm bạn với anh ấy tôi khổ nhiều quá. Nhưng nếu chị chịu đựng và nhẫn nại được thì đó cũng là tình yêu. Phượng nói, làm Hiếu Trinh đỏ mặt. Phượng nói như vậy là Phượng đã hiểu tôi, vì vậy tôi đến đây muốn nhờ Phượng giúp đỡ giùm. Những gì tôi có thể giúp được chị, tôi rất là sẵn sàng. Chị rõ là người tốt đó, bởi vậy họ đi yêu mến chị hết đó. Họ, nhưng mà là ai? Chị biết rồi còn phải hỏi, đúng không? Hiếu Trinh cười nói, vậy thì bây giờ chị cần gì nào? Phượng kéo trở lại đề tài, làm sao chị biết tôi sẽ giúp được chị? Ngoài Phượng ra chẳng ai làm được điều đó. Thôi, lời của chị làm tôi mắc cỡ đó, tôi nói thật mà. Hiếu Trinh nói, và tôi đã thua hết can đảm mới đến đây. Phượng cũng biết, con gái ai lại không tự ái. Nhưng vì anh ấy, tôi sẵn sàng dứt hết tất cả để đến nhờ Phượng đó. Hiếu Trinh, chị đừng mặc cảm gì cả, tôi sẵn sàng giúp chị mà. Phượng biết không, tôi chờ lâu lắm rồi, hôm ấy mới được Bội Quân mời đi ăn cơm. Tôi mừng lắm, tưởng là anh để mất đến mình, nhưng mà không phải. Sau đó tôi mới biết là anh Quân làm như vậy chẳng qua là vì muốn thăm dò tình cảm của Trúc Phượng. Nhưng kết quả, anh Quân đã không thành công, vì Phượng vẫn tỉnh bơ, làm anh Quân tự ái đó. Có khi nào chị Trinh đã hiểu sai không? Không đâu, sự thật là vậy đó. Ai có chút trí khôn cũng nhận ra một cách dễ dàng mà. Nhưng mà chị biết đó, tôi cũng không buồn, vì tôi nghĩ là tình cảm là phải nhẫn nại. Thế là tôi cố chờ đợi, tôi mong là một ngày nào đó anh Quân sẽ hồi tâm. Hiếu Trinh ngưng lại một chút rồi nói tiếp, từ nào đến giờ tôi không hề trách anh Quân, cũng không trách Trúc Phượng. Tôi nghĩ có lẽ định mệnh muốn tôi phải khổ như thế. Phượng lắc đầu thương xót. Chị Hiếu Trinh, không hẳn là như vậy đâu, cũng có thể là anh Quân cũng yêu chị, nhưng mà vì bản chất anh ấy hơi kín đáo nên anh không thể hiện ra ngoài. Không, nếu thật sự anh ấy yêu tôi thì không cần biểu thị, tôi cũng có thể cảm nhận được mà. Trúc Phượng, đằng này là không có. Nhiều lúc tôi cảm thấy như anh Quân chỉ đùa cợt với tôi mà thôi. Chị đừng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ anh Quân không phải loại người như vậy đâu. Có thể trước kia là anh ấy như thế, nhưng lúc gần đây anh rất là thay đổi vô cùng, Trúc Phượng biết không? Anh lạnh lùng và nhiều lúc lại hay nổi nóng nữa. Tôi không hiểu có phải là chuyện bội hoàng lấy chồng trước khi anh ấy lập gia đình không nữa. Trúc Phượng lắc đầu nhưng không nói gì cả. Vì thật ra Hoàng lấy chồng là vì chuyện của nàng với ông Huấn thôi. Nhưng chuyện này có ảnh hưởng đến Quân không? Tôi nghĩ nè, nếu có thể chị nên gặp anh Quân đi. Chị đặt thẳng vấn đề với anh ấy, đó là một chuyện khó, nhưng dù gì còn hơn là âm thầm chị chịu đựng. Hiếu Trinh nói, thôi chị nói giúp tôi được không? Tôi hả? Đúng rồi, chị cần tỏ rõ cho anh ấy thấy là chị không yêu anh ấy, để anh ấy đừng có mơ tưởng đến chị nữa. Biết đâu... Thôi được rồi. Chú Phượng nhìn Hiếu Trinh nói, chuyện đó chính Phượng cũng đã muốn làm từ lâu. Tôi sẽ làm điều đó, nhưng chắc chắn là sẽ thành công. Tôi không hiểu thành công đâu nha. Thôi, chỉ cần Phượng hứa là được mà. Phượng nói, tối nay tôi sẽ gặp anh ấy, nếu có cơ hội tôi sẽ đề cập ngay. Thật không? Vậy thì tôi cảm ơn Phượng trước nha. Hiếu Trinh xúc động nắm lấy tay Phượng rồi đi ra. Phượng nhìn theo cái dáng dấp yếu đuối của Trinh, lòng bồi hồi. Trời đã chiều, theo thiệp mời thì 5 giờ lễ sẽ cử hành, sau giờ nhập tiệc. Còn bây giờ Phượng nhìn vào đồng hồ, đã 4 giờ hơn. Vậy thì chuẩn bị là vừa. Phượng bắt đầu thay áo, chải lại mái tóc, thoa thêm một chút son đỏ và không đánh phấn. Phượng mang đôi giày cao gót màu đen mà lúc mua đến giờ mới mang qua 2 lần. Bây giờ thì Phượng có vẻ là người lớn hẳn. Nàng nói với mẹ: "Mẹ, con phải đi Viên Dương. Đi bây giờ cho đến trễ kỳ lắm mẹ à." Bà Thục Trinh đưa cho Phượng chiếc phong bì. "Bộ con quên mang theo tiền á, không sợ người ta cười sao?" "Có gì đâu mà cười mẹ. Cả hai đều họ giàu nước mắt, họ đâu cần gì cái số tiền nhỏ nhặt này. Nhưng mà ít ra con phải cầm cái gì mới coi là phải đạo chứ. Không lẽ con đến ăn không vậy?" Phượng cười không nói. Ra đến cửa, Phượng nghe bà Trinh dặn dò: "Trúc Phượng, con phải bình tĩnh nghe không?" Phượng gật đầu, nàng hiểu ý mẹ muốn nói gì. Nhưng khi ra đến đường cái, Phượng lại thấy căng thẳng. Sẽ phải gặp Chí Huấn, rồi còn Quân và Hoàng, thêm cái sứ mệnh với Hiếu Trinh. Phượng ngoắc chiếc taxi, cho địa chỉ, rồi ngồi vào xe. Xe chạy rồi mà lòng Phượng vẫn bất định với bao ý nghĩ. "Này, đã đến nơi rồi đấy cô." Khi tài xế lên tiếng, Phượng mới giật mình. Nàng trả vội tiền rồi xuống xe. Đây là một nhà hàng mới mở rất sang trọng. Phượng bình tĩnh bước vào. Theo bảng chỉ dẫn, Phượng lên lầu. Tuy chưa đến giờ, nhưng khách khứa đã đến rất đông. Ngay trước cửa phòng tiệc có chiếc bàn ký tên lưu niệm và nhận quà, với một hàng dài người đứng chờ. Phần lớn khách đến dự đều lạ và ăn mặc rất sang trọng. Phượng đứng vào hàng mà thấy thật là lạc lõng. Dưới chân tình yêu.